U La Ma Đế, chương 382. Kiều gia, góc truyện audio.com. Đây là Kiều Quân Lâm Kiều thiếu, Tề Kiều gia hậu nhân, khó trách một chút liền đem Hồng Liên Thảo nhận ra. Có người nhận ra cái kia chặn ngang một chân trẻ tuổi, lập tức đã dẫn phát mọi người kinh hô. Kiều gia, cái nào Kiều gia? Đan sư đạo bảy vị điện cơ người một trong, cùng Vũ gia đồng dạng, chính là Thất Đan thành hiển hách nhất gia tộc. Cái kia chủ quán nghe xong, vội vàng hướng Kiều Quân Lâm thi lễ, nói: đa tạ Kiều thiếu vì tiểu nhân chủ trì công đạo, tiểu nhân vô cùng cảm kích. Tiểu Bạch Kiểm thì là giận dữ, nhảy lên một cái, chỉ vào Kiều Quân Lâm nói: ngươi tại sao có thể như thế? Nhặt nhạnh chỗ tốt chính là người bản lĩnh, ngươi đây coi là cái gì? Yêu nhi ta chỉ là không quen nhìn có người chịu ức hiếp mà thôi. Kiều Quân Lâm thì là từ tốn nói, nhẹ nhõm liền đẩy sạch sẽ, vẫn đem chính mình phóng tới đạo đức điểm cao bên trên. Dược liệu trả ta, chủ quán lại nhìn về phía Thạch Hạo, một bộ khí thế hung hăng dáng dấp. Lần này có Kiều gia thiếu gia cho hắn làm chủ, hắn còn gì phải sợ. Yêu nhi, Thạch Hạo lần nữa nhìn về phía Tiểu Bạch Kiểm, cuối cùng là giật mình, cái này căn bản là một cái nữ giả nam trang tây bối hàng. Ân, lần này ẻo là liền có thể hiểu được nhân gia căn bản chính là một nữ hài nhi, vậy mẹ một chút không phải rất bình thường, không mẹ mới muốn để cho người lo lắng. Tiểu tử, chủ quán đề cao âm lượng. Thạch Hạo nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, giao dịch đã thành, hiện tại đây là đồ của ta. Ta đồ vật dựa vào cái gì muốn cấp ngươi? Nhặt nhạnh chỗ tốt vốn là xem cá nhân thực lực cùng vận khí, lại nói thật muốn nói người nào oan, khẳng định là đem Hồng Liên Thảo bán cho cái này chủ quán người hái thuốc a. Cho nên, vô luận từ chỗ nào điểm tới xem, cái này chủ quán đều không có để cho khuất tư cách. Đánh giám, cái kia chủ quán quay về trên mặt đất nhổ nước miếng, hắn biết mình đối lý, nhưng bây giờ Kiều gia thiếu gia đều là đứng ở hắn một bên, hắn tự nhiên lực lượng 10 phần. Sợ cọng lông, lão tử không bán, ngươi còn muốn ép mua hay sao? Hắn không thèm nói đạo lý, Thạch Hạo mỉm cười, đối phó không thèm nói đạo lý người hắn bình thường lười nhắc nói nhảm, trực tiếp dùng nắm đấm đến giải quyết, dứt khoát gọn gàng. Hắn quay người, liền muốn rời đi. Ngươi muốn chạy, cái kia chủ quán vội vàng nhảy ra ngoài, liền muốn đi bắt Thạch Hạo. Cút, Thạch Hạo hừ nhẹ một tiếng, ám kình tuôn ra, bành, cái kia chủ quán liền bị đánh bay đi ra ngoài. Ôi chao, hắn nằm trên mặt đất trực rên rỉ kêu lên, giết người. Giết người, một bộ lưu manh vô lại dáng dấp, Kiều Quân Lâm nhìn Tiểu Bạch Kiểm một chút thấy đối phương có chút si mê nhìn xem Thạch Hạo không khỏi tâm bên trong sinh buồn bực sải bước đi ra ngoài. Người lấy thủ đoạn hèn hạ lấn hiếp người trước đây, hiện tại lại đả thương người ở phía sau, ta bây giờ nhìn không nổi nữa. Kiều thiếu, ngươi nhất định phải cho ta làm chủ a. Kỳ thật cái kia chủ quán bị thương còn lâu mới có được hắn biểu hiện ra nặng như vậy, chỉ là cố ý làm cho Kiều Quân Lâm xem, hiện tại thấy Kiều Quân Lâm quả nhiên xuất thủ, hắn lập tức liền bò dậy, hướng về đối phương quỳ lại không thôi. Vì tối thiểu 5.000 linh thạch đừng nói chỉ là đập mấy cái đầu chính là để cho cha đều không có vấn đề. Thạch Hạo rốt cục hướng về Kiều Quân Lâm mắt nhìn thẳng đi. Ngươi nhất, góc truyện audio.com, định phải nhúng tay, thế nào ta còn cần sợ ngươi sao? Kiều Quân Lâm từ tốn nói, một bộ tràn đầy không quan tâm dáng dấp. Kiều Quân Lâm, ngươi đã đủ chưa? Cái kia Tiểu Bạch Kiểm thì là một bộ tức giận dáng dấp, ngươi rốt cuộc đánh cái gì điên rồi? Nhân gia đắc tội ngươi sao, nhất định phải nhảy ra gây chuyện. Thạch Hạo đã là hiểu tâm bên trong lắc đầu, ngươi cái ngốc cô nương, ngươi mới là ngòi nổ đây này. Cũng trách hắn, thực sự lớn lên rạng rỡ, nữ nhân nào thấy hắn đều sẽ mắt đăm đăm, đây cũng là chuyện không có cách nào. Kiều Quân Lâm thích cái này Tiểu Bạch Kiểm cho nên, người trong lòng di tình biệt luyến tự nhiên muốn giận chó đánh mèo Thạch Hạo. Kiều Quân Lâm lại là lắc đầu, yêu nhi, bình thường ngươi nói cái gì ta đều sẽ đáp lại, nhưng là cái này dính đến dược liệu thương lợi ích ta không thể nhìn thấy bất công mà không ra chủ trì công đạo, nếu không, há xứng đáng tiên tổ khai sáng đan sư đạo dự tính ban đầu. Cái này cái mũ trừ phải rất lớn, để Tiểu Bạch Kiểm không phản bác được. Người đều thăng lên đến dạng này độ cao, để nàng còn có thể nói cái gì đó. Thạch Hạo không thèm để ý, trực tiếp rời đi. Đứng lại, Kiều Quân Lâm khẽ quát một tiếng, một cái bước xa chui ra, đưa tay liền hướng về Thạch Hạo bả vai trừ đi. Nhìn không ra, hắn rõ ràng chỉ có 23-24 dáng dấp nhưng tu vi lại là đạt đến 8 đảo trở lên. Muốn bị đánh, Thạch Hạo quay người trở lại chính là một quyền đập đi qua. Hừ, Kiều Quân Lâm cười lạnh, hắn đan, võ song tuyệt chẳng những khoảng cách 3 sao đan sư chỉ kém một đường, tại võ đạo bên trên cũng sớm liền đạt đến bỉ ngạn 8 đảo. Có thể nói, cơ hồ không có so với hắn tuổi trẻ tu vi lại so với hắn còn cao hơn người. Cho nên, Thạch Hạo chỉ có 18, 19 tuổi, tuổi tác như thế nào đều khó có khả năng là đối thủ của hắn. Hắn không hề nhường đường chỉ ý, một trường trừ hướng Thạch Hạo nắm đấm. Chỉ cần song phương tiếp xúc, hắn liền sẽ đem Thạch Hạo ném bay ra ngoài, tựa như Thạch Hạo trước đó đánh bay cái kia chủ quán đồng dạng, hắn cũng sẽ để Thạch Hạo lọt vào đồng dạng khó xử. Bành, quyền trưởng tấn công, nhưng mà Kiều Quân Lâm lập tức sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy một cỗ sung mãn không thể chống đỡ lực lượng vọt tới, chấn động đến hắn trực tiếp bắn bay mà lên, hoàn toàn khống chế không nổi chính mình, ở trên bầu trời xẹt qua một đường vòng cung về sau, nặng nề mà ngã rầm trên mặt đất, trong lúc nhất thời càng là không đứng dậy được. Hắn không khỏi hoảng sợ, chính mình thế nhưng là tám đảo A, hơn nữa còn có thể càng hai cấp chiến đấu, một quyền này liền đem chính mình đánh bay, Thạch Hạo thực lực phải cường hoành đến mức nào. Thạch Hạo chỉ là lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, tiếp tục cất bước mà đi. Dạng này coi thường để Kiều Quân Lâm càng cảm thấy sỉ nhục, chính mình thế nhưng là Kiều gia hậu đại, người đánh ta thế mà còn không có làm chuyện quan trọng, đây là cỡ nào miệt thị. Nhưng càng làm cho hắn bị thương chính là Tiểu Bạch Kiểm thế mà liền nhìn cũng không có liếc hắn một cái, trực tiếp cất bước liền chạy, hướng về Thạch Hạo đuổi tới. Phốc, hắn rốt cục nhịn không được phun ra một ngụm máu. Chủ quán thấy Kiều Quân Lâm đều là bị đánh, hắn tự nhiên cũng chỉ có dọa đến run rẩy phần, đầu này quá giang long quá mạnh, liền Kiều gia hậu nhân đều là không. Góc truyện audio.com, để trong lòng, vậy mình lại muốn dây dưa không rõ, có thể hay không bị trực tiếp đánh chết. Cái kia Tiểu Bạch Kiểm đã là đuổi kịp Thạch Hạo, nàng liếc qua Thạch Hạo bên mặt sách bên mặt cũng là đẹp mắt như vậy. Ta gọi Phó Yêu Nhi, người có thể gọi ta Yêu Nhi. Nha, Thạch Hạo gật gật đầu, vừa mới sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy tự nhiên tất cả đều là bởi vì cái này nữ giả nam trang Phó Yêu Nhi, chỉ là hắn cũng không phải là giận cho đánh mèo người, đương nhiên sẽ không đối Phó Yêu Nhi sinh ra địch ý, nhưng bây giờ cũng hảo cảm gì. Người không phải thất đan thành người a? Phó Yêu Nhi một thoại hoa thoại nói. Không phải, Thạch Hạo lắc đầu, ngươi liền không thể nhiều lời mấy chữ sao? Phó Yêu Nhi chỉ cảm thấy nói chuyện với Thạch Hạo thực mệt, nhưng ai để người ta đẹp mắt như vậy chứ? Nàng vội vàng tiếp tục tìm câu chuyện, vậy là ngươi làm cái gì? Hắc hắc, lần này ngươi cũng không thể dùng đúng hoặc không phải đến trả lời đi. Nàng vì mình cơ trí đắc ý không thôi. Cách chương.